Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 607, Lục Đạo Luân Hồi Ban. Trong phố đá, cổ thụ trải rộng, thần dòng suối chảy, trong lòng đất thậm chí có long khí bốc hơi, trong mơ hồ ngưng tụ thành hình chân long. Hôm nay tuy là ngày mùa hè, nhưng nơi đây như trước gió mát phơ phất, rất là thư thích. Chỗ ngồi này Thạch Phường chính là Càn Khôn Thánh Địa tất cả. Kinh doanh vô số năm, nghiễm nhiên như nhất phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Từ ly khai giao chỉ sau đó đã qua 7-8 ngày. Trương đạo nhất một mực chỗ ngồi này bên trong tòa thần thành rừng. Chỗ ngồi này thần thành rời giao trì thánh địa quá gần. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy giao trì thánh địa liên miên thần phong. Hiện tại thời gian còn sớm. Hắn còn có một đoạn thời gian thanh thản thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng sẽ không quá dài. Đợi cho giao trì thánh địa thạch thai xuất thế. Lại hắn một đoạn niệm tưởng sau đó. Hắn cũng muốn trước đi mở ra cũng chủ trì luân hồi. Đây cũng là hắn thần nhân hai phần mục đích chủ yếu. Còn như khiến hắn đáp lại Tần Ấu U để cho nàng theo 20 năm. Đó là không có khả năng. Nếu hắn không tính tiếp thu nàng, cũng sẽ không cho nàng nửa điểm hy vọng. Tình giả duy khoái đao có thể chém. Hắn thấm nhuần lòng người. Đối với một chữ tình, nắm chặt rất thâm. Hôm nay Hắc Hoàng cũng không ở bên cạnh hắn. Con chó này rất có thể gây sự. Hai người bọn họ nếu tiếp tục lưu lại giao trì, ước đoán sẽ long trời lở đất. Từ giao trì trong cổ thánh kéo thiên cái, cũng có thể thấy được nó cẩu phẩm. Ý ví như nhân phẩm. Lục đạo thánh địa người, chỉ là khinh bỉ nó vài câu, nó liền khiếu hiêu muốn thu lục đạo thánh tử làm nhân sủng. Đây quả thực kiêu ngạo đến không có biên. Hắn đơn giản trực tiếp đem Hắc Hoàng thả ra ngoài, từ chính nó đi làm ầm ĩ. Ngược lại có Vô Thủy Chung che chở, vậy cũng chết không? Bất quá vị đắng nhất định là muốn ăn không ít. Liên miên chập trùng, tựa như thần long ẩn núp bên trong dãy núi. Một con trâu nghé cao thấp cười đại hắc cầu đang nằm úp sấp ở một tòa trong thần trận. Lấy tránh né lục đạo thánh địa truy sát. Đây là trương đạo nhất chuyện cho nó khi thiên trận văn. Là một góc đế trận. Nếu như hoàn chỉnh đế trận, thần trận ngay cả trời cũng có thể giấu giếm được. Bất quá liền cái này một góc. Giấu giếm được lục đạo thánh địa người vẫn là có thể. Đừng cho bản hoàng biết. Là người nào quân trời đánh ở bản hoàng phía trước đào lục đạo thánh địa phần mộ tổ tiên. Bằng không bản hoàng nhất định đưa ngươi thu làm nhân sủng. Nghĩ vậy sự kiện, Hắc Hoàng mũi đều kém chút khí oai. Vốn có hắn còn muốn đi đào nhân ra phần mộ tổ tiên. Trả thù, thuận tiện nho nhỏ kiếm bộn. Lục đạo thánh địa có mấy vạn năm nội tình. Bên ngoài vật bồi táng tuyệt đối không bằng số ít. Đáng tiếc không biết là người nào dĩ nhiên tại nó trước khi nhanh chân đến trước. Đợi được nó đi, đã là sạch sẽ. Kết quả lục đạo thánh địa liền một mực chắc chắn là nó làm. Nếu không phải là nó chạy nhanh, ước đoán liền ăn nói ở. Sự tình không thể cứ như vậy toán. Cũng dám để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ. Trong mắt lục quang thiểm thước, không biết đang đánh nổi ý định gì. Tiểu Trung, nếu không chúng ta làm nhiều tiền, đến lúc đó ta tìm một đống đồng hồ mẹ con cho ngươi. Các chủng loại hình tùy ngươi chọn. Cuối cùng Hắc Hoàng vẻ mặt cười bỉ ổi đối với trên cổ cổ Trung nói rằng. Nhưng cổ Trung không chút nào không để ý tới. Lại là này giấc mộng. Chẳng lẽ là đạo gia ta mộ phần móc nhiều. Bị cái gì đồ bẩn quấn lên. Một cái đầy thần trận trong cổ động. Một cái đạo sĩ béo giật mình tỉnh giấc. Nơi này thần trận mặc dù không là rất hoàn chỉnh, nhưng có thật nhiều đều là đại đế cấp trận văn khác. Sát trận, khốn trận, huyễn trận, vô số thần trận một vòng tiếp một vòng. Đêm này địa bảo hộ cố nhược kim thang. Coi như là có đại năng thánh chủ đến đây. Muốn phải đánh vào trận này, cũng không chết cũng phải lột ra. Nguyên bản lấy tu vi của hắn căn bản sẽ không nằm mơ. Nhưng bây giờ chỉ cần hắn trầm tĩnh lại, cũng rất dễ dàng tiến nhập một cái thoáng như chân thật mộng cảnh. Ở cái kia trong giấc mộng, hắn gọi Tào Vũ Sinh cửu thế thành tiên, thẳng đến cuối cùng đánh vào tiên vực, Ở trong mơ hắn cảm giác mình chính là hắn. Nhưng chỉ cần tỉnh lại, tất cả ký ức đều có thể cực nhanh tán đi. Chỉ chừa một chút mơ hồ hình ảnh. Chẳng lẽ là lục đạo thánh địa phần mộ tổ tiên có chuyện? Đạo sĩ béo từ trong tay áo móc ra nhất kiện lại một món cổ khí. Những thứ này đều là lục đạo thánh địa nghịch đại cao thủ vật bồi táng. Nhưng cẩn thận kiểm tra mấy lần sau đó, hắn không có thể phát hiện nửa chút vấn đề. Lẽ nào thế gian này thật có luân hồi? Cuối cùng hắn móc ra một cái tan vỡ luân bàn. Đây là lục đạo thánh địa tổ sư vật bồi táng. Lục đạo tổ sư là một vị đã gần đế tồn tại. Trong truyền thuyết, lục đạo tổ sư tu hữu luân hồi chi pháp, có thể giúp người giác tỉnh kiếp trước và kiếp này. Bất quá nếu thật có luân hồi, lục đạo tổ sư cuối cùng cũng sẽ không buồn bã tọa hóa. Thần đề đã diệt, đạo văn lại giống tan. Là ta suy nghĩ nhiều. Tuy là cái này lục đạo luân hồi bàn đã từng cũng là uy danh hiển hách. Nhưng vô số năm quang âm, khiến một số gần như đế khí lục đạo luân hồi bàn cũng đã mục. Trong đó đã không gặp nửa điểm thần năng. Thánh tử, con chó chết không gặp. Thần phong trên, lục đạo thánh tử đứng chắp tay. Một đầu hắc phát ở trong gió vũ động. Có loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phong cách vô địch. Sau lưng hắn, một cái khí tức cường đại nam tử. Đang tế tế nói ngày gần đây chuyện phát sinh. Tổ sư di cốt cùng lục đạo luân hồi bàn phải đoạt về. Bằng không ta lục đạo thánh địa mặt đều muốn mất hết. Lục đạo thánh tử thanh âm ở trên trời cao quanh quần. Có vẻ không gì sánh được uy nghiêm. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể thỉnh cổ thánh xuất thủ. Đợi cho hắn người đàn ông sau lưng đi rồi. Lục đạo thánh tử nỉ non. Tổ sư di cốt ngược lại cũng thôi. Vô số năm thời gian đã có thể dùng trong đó thần năng mất hết. Chỉ có một chút kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng lục đạo luân hồi bàn chung lại quan hồ nhất kiện lớn bí mật. Bí mật này hắn là như vậy mấy ngày gần đây mới ở chỉnh lý tổ sư di vật lúc phát hiện. Trong phố đá, Trương Đạo Nhất, không, đoạn đi dạo, đánh giá từng cục kỳ thạch. Phương diện này có gần nhất moi ra. Cũng đã mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước đồ cổ. Lấy hắn nguyên thuật tạo nghệ. Những thứ này kỳ thạch trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật. Trên cái thế giới này, nguyên thuật có nguyên thiên sư nhất mạch truyền thừa. Đây là từ thiên đình thời đại truyền xuống đạo thống. Nghe đồn là đế tôn mở. Nguyên thiên kinh hắn cũng xem qua. Bất quá hắn nguyên thuật nhưng cũng không là nguyên thiên sư mạch này. Nguyên nhân là cảnh giới của hắn có thể trực tiếp thấm nhuần thiên địa bản chất. Căn bản không cần hay là nguyên thuật. Hắn hôm nay ở nơi này trong phố đá đi dạo. Ngược lại không phải vì đổ thạch, mà là đơn thuần đi dạo một chút. Liền như người thường đi dạo phố, dùng để giết thời gian. Thần nhân hai phần sau đó, hắn phảng phất hóa thành một vị tiêu dao tiên nhân. Không quan tâm hơn thua đi ở vô ý. Tất cả tùy tính làm. Đây là một loại rất mới lạ trạng thái. Hắn là hắn, nhưng lại có chút hứa bất đồng. Bất quá hắn biết được, bản thân vẫn như cũ bản thân, cũng không có hóa là còn lại. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng lái qua mấy khối kỳ thạch, phải một cái Trương đại sư danh hào. Cũng có mấy nguyên thuật thế gia cao thủ trước tới bái phỏng hắn. Bất quá đều bị hắn nói ba xạo phái. Còn nữa, phía kia kẽ hở thế giới hôm nay đến tột cùng sinh ra bực nào biến cố. Dĩ nhiên sẽ sanh ra loại này dị tượng. Đúng lúc này, Trương đạo máy động nhưng ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt thấm nhuần hư không? Tốc hành sâu trong hư không? Hắn một thân đại đế tuyệt điên lực lượng. Cùng đại đế đạo tắc mặc dù nhưng đã không ở. Nhưng tâm linh của hắn lại không có nửa điểm lui bước. Tuy là lực lượng của hắn không còn cách nào đạt được phía kia thế giới. Nhưng tinh thần của hắn ý chí lại có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Khi hắn trong cảm ứng, cái kia kẽ hở thế giới, hôm nay dĩ nhiên đang không ngừng suy nhược. Trong đó vạn đạo ở gào thét, với sâu trong hư không sinh ra các loại mạt nhật chi cảnh. Cái này dị tượng cũng là mới xuất hiện. Bất quá, hắn cảm giác cái này cần phải cùng trước kia đạo kia lay động đất trời vũ trụ tiên vương ý chí có quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.